Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 909. Bị cảm, 1. Nghỉ phép sơn trang khách sạn bên trong. Ninh Hoan Tâm cắt đứt điện thoại, ánh mắt phức tạp. Quả nhiên, Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ cùng ngày liền ở tại 24 lâu. Mà Nhạc Hân Di là ở cái kia phòng ngủ, thần bí mất tích, bị di động tới rồi dưới lầu suối nước nóng trong ao. Nếu là nhân vi, vì sao Hứa Lập Vĩ cùng Nhạc Hân Di sẽ không hề hay biết? Nếu là quỷ hồn việc làm, hắn lớn như vậy phí hoảng hốt lại là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm chậm, rãi nhắm hai mắt lại, sở hữu đáp án. Nàng nhất định sẽ tự mình tìm ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm sớm mà liền rời giường. Tuy rằng không trung như cũ là một mảnh âm trầm, nhưng là lại không có trời mưa. Thừa dịp buổi sáng trên núi không khí hảo, Ninh Hoan Tâm liền ở nghỉ phép trong sơn trang thần chạy lên. Không chạy bao lâu, nàng liền thấy được Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh. Thật sự thực ngoài ý muốn, là một gái ăn chơi trác táng đại thiếu. Tưởng Lệ Nhiên cư nhiên cũng thói quen dậy sớm, thói quen thần chạy sớm a. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, đột nhiên thấp thấp hỏi một câu: Tam thiếu, tối hôm qua ngủ đến thế nào, có hay không bị quỷ áp? Tưởng Lệ Nhiên, nữ nhân này tam câu nói không rời quỷ quái, thật là chán ghét. Tối hôm qua ta không biết ngủ đến thật tốt, cỡ nào thần thanh khí sảng. Tưởng Lệ Nhiên nói một cái xoay người, bước nhanh hướng về mặt khác phương hướng chạy tới. Lúc này, nghỉ phép sơn trang cửa đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Là ai sớm như vậy liền tới đây? Ninh Hoan Tâm ngưng thần nhìn thoáng qua, đột nhiên xuất hiện người, rõ ràng là Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nếu Băng. Hoàng Hiểu Linh thật đúng là cần lao a, mấy năm nay cũng là khổ nàng, đi đến nơi nào đều phải mang theo chính mình nữ nhi. Rốt cuộc Lương Nếu Băng tình huống có chút đặc thù, nếu là không có một cái hiểu tận gốc rễ lại đáng tin cậy người ở một bên chiếu cố nàng, thật sự không được. Hoàng tỷ sớm a, Nếu Băng sớm. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên vừa lúc chạy tới các nàng trước mặt, mỉm cười cùng hai mẹ con đánh thanh tiếp đón. Tưởng tiên sinh sớm mà ni, Hoàng Hiểu Linh vẻ mặt cung kính. Tưởng tiên sinh buổi sáng muốn ăn điểm cái gì? Ta lập tức đi làm mà ni, tùy tiện liền hảo, cùng đại gia cùng nhau ăn là được. Ta không bắt bẻ. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Hoàng Hiểu Linh hơi hơi mỉm cười. Một chút cũng không có Ninh Hoan Tâm trong ấn tượng cái loại này ăn chơi trác táng cùng cao cao tại thượng bộ dáng. Ninh Hoan Tâm, cái gọi là hào môn đệ tử đều là hai mặt người. Cái này Ninh Hoan Tâm là thật sự kiến thức. Có lẽ là Tưởng Lệ Nhiên thái độ quá hiền hòa. Một bên Hoàng Hiểu Linh lập tức vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, mà đi theo Hoàng Hiểu Linh bên người Lương Nếu Băng lúc này lại đột nhiên đánh một cái hắt xì. Hắt xì, tiểu cô nương có chút ngượng ngùng bưng kín cái mũi, sắc mặt đỏ lên nhìn trước mắt Tưởng Lệ Nhiên. Làm sao vậy, bị cảm sao? Tưởng Lệ Nhiên hơi hơi nhíu mày, kéo ra Lương Nếu Băng tay. Phát hiện nàng cái mũi nhỏ đều hồng hồng. Đứa nhỏ này tối hôm qua thượng trộm chạy ra ngoài chơi nhi, kết quả có điểm cảm lạnh. Hoàng Hiểu Linh ở một bên thở dài. Lương Nếu Băng vẫn luôn là hài tử tâm tính, thích chơi, chính mình thật là một chút biện pháp cũng không có, cũng không có khả năng thật sự 24 giờ bên người nhìn nàng. Hoàng tỷ, ngươi đi vội đi, ta giúp đỡ ngươi chiếu cố Nếu Băng. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên hướng về phía Hoàng Hiểu Linh nói nhỏ một câu. Sau đó mỉm cười kéo lại Lương Nếu Băng tay. Nếu Băng, đi, ca ca mang người đi uống thuốc. Ta vừa lúc mang theo đặc hiệu thuốc trị cảm. Bảo đảm ngươi ăn một viên, một lát liền có thể tung tăng nhảy nhót. Thật vậy chăng? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Lương Nếu Băng chớp chớp mắt, sau đó lại vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Có khổ hay không? Nàng nhất sợ hãi chịu khổ dược. Tưởng Lệ Nhiên, quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính. Hết chương.